Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng thậm chí đều không biết mình như thế nào đi ra được khỏi Phục Sinh quán ba. Lão đạo sĩ này thực quá giống thần tiên trong truyền thuyết. Thi pháp nguyền rủa, miệng thổi tiên khí, sau đó người liền lâng lâng không biết xưa nay như thế nào. Loại này uy thế, mặc dù là không sợ trời không sợ đất Vương Phục Hưng đồng chí cũng chút cảm giác tê dại ra đầu. Không tự chủ được đứng lên đi theo lão đạo sĩ, trẻ tuổi đạo cô Hoàng Phủ Linh cùng hắn vai kề vai sát cánh. Lão đạo sĩ đi ở phía trước, bồng bềnh mà đi, Phục Sinh quán ba, náo động sau đó lại im ắng. Tại ngắn ngủi vội vàng hấp tấp sau đó, lập tức liền khôi phục dĩ vãng náo nhiệt. Nói lên cái kia lão đạo sĩ giống như thần tiên, nói lên vị đạo cô xinh đẹp phảng phất như không ăn nhân gian khói lửa kia. Phần lớn là không ai quan tâm nhiều đến nữa, mặc dù rộng rãi đàm luận, ngữ khí cũng không trở thành chua chát ngấm ngầm hại người. Một người hoặc là một kiện vật phẩm một chỗ phong cảnh, đẹp tới trình độ nhất định, phần lớn sẽ chỉ làm người DTA hâm mộ trong tưởng tượng. Liền ghen ghét tâm tư đều có, tối thiểu đại bộ phận người là như thế này, cho nên muốn làm đại thiện nhân hay đại ác nhân, không phải làm việc thiện tích đức hay làm hại một phương là được rồi. Tâm lý tố chất cũng phải vượt qua được mới tính là hợp cách. Yên đế cùng Phương Hạo Nhiên một lần nữa đứng ở lầu 2. Thậm chí ngay cả hồ tử đều đi tới, ba người nhìn cửa lớn ra vào của Phục Sinh quán ba. Nhìn nhau trầm mặc, không nói một lời, bọn hắn cũng không ngốc, lão đạo sĩ là người nào khó mà nói, nhưng tối thiểu đối với Vương Phục Hưng có lẽ không có ác ý, nếu quả thật muốn tạo ra cái gì bất lợi cho Vương Phục Hưng mà nói. Dùng lão đạo sĩ thân thủ, lặng lẽ tiến vào rồi ra tay với Vương Phục Hưng, hắn thật đúng là không thể phản kháng hay làm gì, hà tất phải gây ra một trận chiến lớn đến thế. Yên đế hai tay trống trên lan can, híp híp con mắt lại, hoàn toàn không thấy dưới lầu kinh diễm si mê, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười nói. Phục Hưng lúc này chẳng lẽ mới đến lúc thực sự chuyển mình? Hồ tử trầm mặc không nói, cúi đầu trầm tư giống như đang nghiên cứu đôi bàn tay to hơn người bình thường của mình. Phương Hạo Nhiên vốn luôn tươi cười tâu tuét cũng trầm mặc xuống. Yên đế cười nhạt một tiếng, quay người nhìn thoáng qua bên cạnh phục vụ viên, thản nhiên nói, mang rượu tới, ra khỏi quán ba, bị gió thổi qua, Vương Phục Hưng rút cuộc triệt để tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ bao giờ rổ một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo. Phía sau lưng lạnh lẽo, rất không thoải mái, ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ đi phía trước hắn. Lại phát hiện hắn đã khôi phục yên lặng đạm bạc như một vị đạo gia. Tay áo bồng bềnh đi ở phía trước, tuy nhiên trang phục lại có chút quái dị, so với vừa rồi tại quán ba gặp mặt, đã bình thường rất nhiều. Hắn cũng không mở miệng, yên tĩnh đi ở phía trước, trong tầm mắt Vương Phục Hưng, cao lớn bóng lưng không nói ra được hết vẻ cao ngất uy vũ. Vương Phục Hưng tâm tư trăm mối, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không hỏi lão đạo này vấn đề mình đang đi đâu. Trước mặt vị cao thủ này, đối với chút vũ lực mà Vương Phục Hưng có chút tự tin. Lần thứ nhất trong nội tâm hắn cảm thấy bất lực, coi như là không hề giữ lại mà phát huy ra hết 10 thành thực lực của mình. Cũng không có 3 thành phần thắng, nhân vật như vậy nếu như muốn giết người mà nói, chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức đem mình mang đi rồi. Hắn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thoáng qua đạo cô tướng mạo xinh đẹp đang đi bên cạnh mình. Không ngoài ý muốn lại một lần nữa cảm thấy kinh diễm. Một đồng chí tự tuy rằng tự cho mình là đồ nhà quê. Nhưng thấy qua mỹ nữ, tuyệt đối không ít, thẳng thắn lại thanh thuần Diệp Phụ Yên. Tính tình không màng danh lợi thiện lương sở tiền duyên, hoạt bát linh động hơn nữa hay thay đổi Ngư Tiểu Vũ. Lãnh ngạo như xương đường yên ninh, khi nhiệt tình khi thì rụt rè hạ thẫm vi, vân vân và vân vân. Các nàng đều có khí chất bất phàm cảo riêng bản thân khiến cho người khác đã gặp qua một lần là khó có thể quên được. Thế nhưng chút ít đặc điểm, hoặc nhiều hoặc ít đấy. Cũng có thể bị bắt trước. Cẩn thận phía dưới, có thể suy nghĩ ra vài phần hương vị, vừa vặn bên cạnh các nàng này. À, không phải, phải nói là vị đạo cô bên người này quá vô song đi. Toàn thân đều mang theo một loại khí chất ôn nhu thanh thuần. Không vương khói lửa, không màng danh lợi, không nhiễm chút dục vọng nào. Dù cho mặc một thân đạo bào, vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào nhìn vào nàng. Mặc dù đi giày đế không cao nhưng dáng người đạo cô đi bên cạnh Vương Phục Hưng cũng không hề thấp. Dáng người thon dài, không gầy yếu, ngược lại có chút đẫy đà sung mãn. Bộ ngực cao vút cùng cái mông tuy bị bộ đạo bào ộng thùng thình che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Mỗi khi bước đi lại để lộ ra một bộ dáng mê người. Gò má tinh xảo, cầm trong tay một cây phất trần màu tuyết trắng. Trầm mặc chậm rãi đi. Trên người nàng không ngừng tán xuất ra một mùi thơm dễ chịu tiến vào trong mũi Vương Phục Hưng. Làm cho hắn đê mê không dứt. Đây tuyệt đối là nữ nhân mà Vương Phục Hưng từng gặp có khí chất hợp với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành nhất. Vô luận khí chất hay là dung mạo, đều hơn Đường Yên Ninh cùng Hạ Thẫm Vi một bậc, nhạt như khói liễu lại khói xem mị đi. Giang Sơn Cẩm Tú tuy nhiều, lại quả quyết bồi dưỡng không ra được bao nhiêu nữ tử xinh đẹp đến nhường này. Loại nữ tử mỗi một cái cao mày đều có thể trở thành tai ương họa hoạn của đất nước này. Hãy để cho mình thu a, Vương Phục Hưng nội tâm yên lặng cảm khái nói. Đừng nói tới ai khác, nữ nhân này nếu như đột nhiên quay đầu lại ném cho mình một cái ánh mắt khiêu khích mà nói. Một mực chú ý tự biết tự chế Vương Phục Hưng đồng chí đều không nhất định gánh vác được. Ba người dọc theo đường cái lẳng lặng đi về phía trước. Vương Phục Hưng quang minh chính đại nhìn bên cạnh nữ đạo cô. Nữ đạo cô tựa hồ cũng đang len lén ngắm hắn, không rõ ràng, chẳng qua là dùng khóe mắt liếc qua liếc lại, bề ngoài giống như có chút tò mò. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, nhìn phất trần trắng như tuyết trong tay nàng, nhịn không được đã nghĩ thò tay qua sờ một chút. Hoàng Phủ Linh Tê nhẹ nhàng nhíu mày, trong tay phất trần có chút lay động rồi lay động, tránh qua, tránh né bàn tay của Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng lập tức cảm thấy thú vị, lại đưa tay đi bắt, kết quả lại lần nữa bị đối phương né tránh, vì vậy hai người ngay tại sau lưng lão đạo sĩ chơi một trò chơi rượt bắt. Một cái đi bắt, một cái lại trốn, mà lão đạo sĩ cũng phối hợp, dường như cố tình không nhìn thấy, thủy chung không có quay đầu lại, chỉ có điều khóe miệng dáng tươi cười lại càng nồng đậm. Rằng co 5 phút đồng hồ. Hoàng Phủ Linh Tê rút cuộc đã mất đi kiên nhẫn, đem tay trái phất trần giao cho tay phải, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Vương Phục Hưng. Thật đúng là con mẹ nó là cái nhìn phong tình a. Vương Phục Hưng ý nghĩ ngắn ngủi trống rỗng. Vậy mà giật mình tại chỗ, bước chân cũng rớt lại phía sau rất nhiều. Đi mau, sững sờ cái gì, chẳng lẽ còn muốn lão nhân ra ta chờ ngươi hay sao? Lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại nói. Vương Phục Hưng nhanh chóng kịp phản ứng, đuổi theo sát, lại không thấy được Hoàng Phủ Linh Tê khóe miệng vừa vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Ba người ra khỏi quán bar, đi bộ đại khái khoảng 40 phút, rút cuộc cũng tới nơi. Là một cái tiểu viện tử nhìn trông rất quê mùa, gạch xanh nhà ngói, sân nhỏ diện tích đồng dạng không lớn. Lão đạo xuất ra một chuỗi chìa khóa để mở cửa chính. Không biết là mắt mờ hay vẫn là thế nào, loay hoay đến 2-3 phút mới có thể mở được cánh cửa gỗ. Hắn đứng ở cửa ra vào, rút cuộc nhìn Vương Phục Hưng, bình thản nói, vào đi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc đi vào trong phòng, nhìn thoáng qua, thở dài trong lòng. Trong phòng bố trí có thể dùng từ vô cùng thê thảm để mà hình dung. Đơn sơ không tưởng nổi, một cái bóng đèn mờ mờ treo trên nóc nhà, nồi niêu rỉ sét loang nổ, một cái giường chỉ cần đụng nhẹ vang lên những tiếng cọt kẹt. Chậc chậc, nhìn qua rất tiên phong đạo cốt đắc đạo cao nhân một cái lão đầu. Bên người còn mang theo một người nữ đệ tử, hắn làm như vậy không cảm thấy nhẫn tâm sao? Ta là bằng hữu của gia gia nhà ngươi. Lão đầu vừa vào nhà liền nói ngay vào điểm chính. ngồi ở trên chiếc ghế cũ kỹ loang nổ dấu vết thời gian. Cũng không có mời Vương Phục Hưng ngồi xuống. Nói xong một câu, dừng thoáng qua, mới thở dài nói, lão bằng hữu, Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì, kết quả này, hắn trên đường tới cũng đã đoán được, chỉ bất quá hắn không biết đối phương tìm đến hắn làm cái gì mà thôi. Những năm này khổ cực hai huynh đệ các ngươi rồi, gia gia của ngươi đi đã được 5 năm biết được ngươi vẫn còn lên đại học. Hắn hạ táng vào cái ngày đó ta đến qua. Bất quá không có cùng với ngươi gặp mặt, lúc trước cùng hắn ước định, nếu như ngươi không muốn phục hưng gia tộc, vậy hãy để cho ngươi làm người bình thường, bình an cả đời, cũng không có gì không tốt đâu. Hắn bố trí xuống quân cờ cùng lắm thì hết hiệu lực. Hắc, ai biết ngươi tiểu tử ngốc này cố chấp như vậy, quả thực muốn đem cái cây địa thụ đã đổ trồng lên. Nếu như không phải như vậy, có lẽ cả đời ngươi đều không thấy được ta. Lão đạo nhẹ giọng mở miệng nói. Cầm lấy ấm trà để bên cạnh. Rót cho bản thân một chén trà đã nguội. Uống một hơi cạn sạch. Đối phương không mời ngồi. Vương Phục Hưng cũng chỉ biết đứng đó. Hắn rất nhạy cảm từ những lời này nghe ra một ít vấn đề. Khẽ cau mày nói. Quân cờ. Lão đạo khẽ gật đầu. Lườm Vương Phục Hưng. Ánh mắt nghiền ngẫm nói. Ngươi cho rằng gia gia của ngươi cái gì cũng không lưu cho ngươi, mà lại cho ngươi sửa cái tên thành như bây giờ. Lão gia hỏa kia, chính là quỷ thành tinh đó. Vương gia không có, nhưng hắn cho ngươi vật lưu lại, đủ để treo chống cho ngươi bước ra được một bước dài. Hắn lưu cho ngươi khá nhiều hậu thủ đó. Ví dụ như, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nói, không có ví dụ như, có chút ta biết rõ. Có chút ta không biết, thời cơ đã đến, lần lượt từng cái một át chủ bài tự nhiên đều vạch trần. Ngươi có thể nghĩ rằng ta cũng chính là một con cờ mà gia gia ngươi đã bố cục cho ngươi. Không sao cả, ngươi vì khôi phục vương gia có thể cam chịu làm quân cờ của người khác. Ta bị bằng hữu cũ lợi dụng một chút, cũng cam tâm, lão đạo sĩ thản nhiên nói. Bưng chén nước, đột nhiên tự giễu cười cười. Thản nhiên nói. Nói cho cùng thì cũng đâu có phải một chút gì cho cam. Chí là hơn 40 năm đó, Vương Phục Hưng cường tự kiềm chế nỗi khiếp sợ trong nội tâm. Giữ vững bình tĩnh đứng trước mặt lão đạo sâu không thể lường này. Không nói thân thủ của hắn, chỉ bằng tình cảm mấy chục năm cỏ hắn cùng gia gia mình. Cũng đủ để lại để cho Vương Phục Hưng đối với lão đạo tôn trọng. Tại Thanh Đỉnh hội sở biết rõ mình bị camera theo dõi. Vẫn như cũ nén giận ra tay. Thành công tiến vào hạ gia nha đầu kia ánh mắt. Sau đó bức tử rắn hổ mang. Gia tăng lên hạ gia cùng sở gia hảo cảm đối với ngươi. Bức Tề Phượng Vũ rời khỏi Hắc Đạo. Giết Dương Tu Kiệt. Trước mắt tọa trấn một nhà quán ba. Nếu như không có đoán sai. Toàn bộ thanh phổ khu âm thầm đều bị ngươi nắm trong tay a, mấy ngày hôm trước đánh cho một cuộc hắc quyền. Liền giết ba người, ta nói những thứ này đúng hay không? Lão đạo một tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đem những sự tình gần nhất Vương Phục Hưng làm ra nói rành mạch. Vương Phục Hưng vẻ mặt khiếp sợ, lần thứ nhất tiến vào Thanh Đỉnh cùng Đường Yên Ninh đàm phán hơn nữa tiến vào tầm mắt của Hạ Thẩm Vi. Hạ đại tiểu thư cũng không biết rõ tình hình, Vương Phục Hưng vẫn cho rằng chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có chính mình rõ ràng. Đó là một ước nguyện ban đầu nguyên vốn là có chút ít âm mưu ở bên trong gặp mặt. Lúc trước Hạ Thẩm Vi muốn lôi kéo hắn nhằm vào đường ra. Hắn cũng muốn mượn nhờ Hạ Thẩm Vi lực lượng mà trở mình. Không tính là ai đúng ai sai, không ngờ sau đó hai người lại nảy sinh quá nhiều biến hóa. Rắn hổ mang xuất hiện, Tề gia tỉ muội quấy rối, lần lượt ngoài ý muốn, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người bọn họ, cho nên bọn họ nội tâm suy nghĩ, cũng hoàn toàn bị áp chế, mở đầu không tính mỹ hảo, nhưng quá trình vẫn là tương đối đơn thuần đấy. Thế nhưng lão đạo này làm sao mà biết được, càng làm cho Vương Phục Hưng không có cách nào khác lý giải chính là sự tình thanh phổ khu. Đây càng là cái bí mật. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thật sự chính là thần toán tử trong truyền thuyết hay sao? Thanh đỉnh sự tình làm được không tệ, là ta lúc trước, ta cũng sẽ làm như vậy. Mà vương gia nam nhân trời sinh thì có một cỗ khí chất xâm lược bẩm sinh. Đoạn trước cuộc sống quan trường địa chấn, người rõ ràng có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn, lại thủy chung trông coi phục sinh quán ba, cái kia chỉ có một khả năng, tranh giành không thể tranh giành, hoàn toàn chính chuyện không cần thiết, ta sống lớn tuổi như vậy, điểm ấy nếu nhìn không ra, ngươi cho rằng ta chỉ sống cho tốn cơm gạo hay sao? Lão đạo sĩ cười nói, cùng Vương Phục Hưng gặp mặt thời gian tuy rằng không dài. Nhưng đối với lời nói lại vô cùng ăn ý, Vương Phục Hưng suy nghĩ. Quả nhiên hắn biết cũng là hoàn toàn bình thường. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ, nói, đạo trưởng có đại trí tuệ, bội phục, cái giám đại trí tuệ. Lão đạo chẳng thèm ngó tới nói, gõ lên mặt bàn ngón tay có chút dừng lại, rất đột ngột hỏi một câu, có sợ không? Vương Phục Hưng do dự một chút, rất thành thật gật đầu nói, sợ. Hắn sợ Nghiêm Thủy Trường điên cuồng trả thù, sợ mình không bảo vệ được người mình quan tâm, sợ mình không thể phục hưng được cái gia tộc đã từng huy hoàng tới cúc điểm kia. Rất sợ, con đường phía trước hắn còn không thấy quang minh, trước mắt nhưng là một mảnh hắc ám. Hắn có thể làm gì thì vẫn cứ làm, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ chìa ra khuôn mặt tươi cười. Đi lên phía trước, leo lên càng cao, nhưng nội tâm lại thủy chung tồn tại một tia sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Một ngón tay mãnh liệt tại trên mặt bàn điểm một cái. Mảnh gỗ bàn vuông không biết là quá không rắn chắc hay là thế nào. Cả bàn lớn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Không có rơi xuống đất, ngược lại như là bị cái gì lăng không ngăn chặn, hướng ra phía ngoài kích xạ. Một cái chân bàn vừa vặn đâm vào trên bàn chân của Vương Phục Hưng. Đau nhức đến khó chịu. Vương Phục Hưng mặt không đổi sắc, nhịn đau, thân thể lại thẳng tắp, trầm mặc không nói, ngươi sợ cái gì? Vương gia nam nhân, cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi là vật gì. Ngươi là nam nhân, nhân sinh không cuồng vọng một lần, ngươi Phục Hưng cái dám chó gia tộc hả? Giết người xong rồi sợ hả? Lúc này mới đến đâu? Vương gia nam nhân, trong tự điển chưa từng có lùi bước cùng nhu nhược. Ngươi sợ cái gì? Sợ cái gì? Lão đạo sĩ thanh âm đột nhiên sục sôi đứng lên, chỉ vào mũi Vương Phục Hưng. Không phân tốt xấu một hồi thóa mạ, hắn hung hăng đánh xuống tay áo. Lạnh lùng nói, thực sợ mà nói, liền làm rùa đen rút đầu a cút đi cho ta trở về tu đạo. Làm cả đời đạo sĩ. Canh cổng nuôi chó, chẳng phải là thanh nhàn. Vương Phục Hưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng bình tĩnh sắc mặt lại lần thứ nhất xuất hiện một tia trắng bệch. Nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong thịt, máu tươi chảy xuôi, một mực không nói gì Hoàng Phủ Linh Tê nhìn nam nhân mệnh trung đang đứng quay lưng về phía hắn. Ánh mắt có chút phức tạp, sau lưng yêu nhã trường kiếm dường như thông linh. Nhẹ nhàng run rẩy, lão đạo sĩ sắc mặt nguội lạnh, nhìn Vương Phục Hưng có chút đáng thương lại như cũ quật cường đứng ở đó không nói một lời. Nghiêm túc nói, ngoa suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho ta. Bành, bên ngoài gian phòng, có người hung hăng tại trên tường đạp một cước, theo sát lấy là giọng của hàng xóm bên cạnh nói vọng tới. Đêm hôm khuya khoát lớn giọng nói cái gì thế? Có để cho người ta ngủ hay không? A, nguyên bản còn vẻ mặt uy nghiêm lão đạo sĩ lập tức trở mặt. Đề cao thanh âm, cười nịnh nọt nói, thực xin lỗi, lần sau không thể như vậy nữa. Quấy rầy rồi không có ý tứ ha, cách chương.